Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2143, tứ quý công tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ quý công tước cùng thường ngày bình thường đến đạo trường, chuẩn bị bắt đầu giảng giải trấn tà thuật, thế nhưng là đợi một hồi lâu, phát hiện trong đạo trường vậy mà thưa thớt chỉ có mấy người đệ tử, để hắn không khỏi âm thầm nhíu mày. Mặc dù trong ngày thường nghe hắn giảng bài đệ tử cũng không tính rất nhiều, bất quá đem đạo trường ngồi cái 8-9 thành hay là rất dễ dàng. Dù sao Trấn Thiên Cung bên trong học tập trấn tà thuật đệ tử cũng không ít, một chút tại tu hành bên trong gặp nan đề đệ tử cũng tới nghe hắn giảng bài. Giống như bây giờ tình huống, thật sự chính là lần thứ nhất phát sinh. Lộ An, làm sao hôm nay chỉ mấy người các ngươi tới nghe giảng, Khúc Hạo mấy người bọn hắn đâu? Tứ quý công tước nhìn xem phía dưới một cái đệ tử hỏi. Lộ An cùng Khúc Hạo này một ít người, đều là chuyên môn nghiên cứu trấn tà thuật. Dĩ vãng tứ quý công tước giảng bài thời điểm đều là tất đến. Bọn hắn, đi nghe khác đạo sư, giảng bài, Lộ An ấp úng nói. Bọn hắn đi nghe vị nào đạo sư giảng bài. Tứ quý công tước say mê nghiên cứu trấn tà thuật, đối với sự tình khác cũng không quá quan tâm. Cũng không biết Hàn Sâm đến đạo trường giảng bài sự tình, càng không biết Hàn Sâm giảng trấn tà thuật. Bọn hắn, đi nghe Hàn Sâm giảng bài, Lộ An bất đắc dĩ hồi đáp. Hàn Sâm, hắn nói cái gì? Tứ quý công tước rất là tò mò mà hỏi thăm. Hàn Sâm danh tự tứ quý công tước tự nhiên nghe qua, lúc này nghe nói hắn đến giảng bài, đến cũng có mấy phần hiếu kỳ. Hắn giảng, Lộ An có chút khó mà nói ra miệng. Ấp úng làm gì, hắn giảng cái gì? Tứ quý công tước cau mày nói. Hắn giảng trấn tà thuật, Lộ An nên phải nói ra. Trấn tà thuật, tứ quý công tước chân mày nhíu rất sâu. Bất quá thoáng qua sau liền lại khôi phục bình thường. Hàn Sâm đi vào Trấn Thiên Cung hết thảy cũng không lâu thời gian, coi như hắn vừa tới Trấn Thiên Cung liền học được trấn tà thuật, vậy cũng không thể nào có thành tựu quá lớn. Hiện tại những đệ tử kia đi nghe Hàn Sâm giảng bài, hơn phân nửa đều là hướng về phía thanh danh của hắn đi, cũng chính là đồ cái mới mẻ cùng tò mò mà thôi. Chờ nghe Hàn Sâm giảng trấn tà thuật sau, tự nhiên là sẽ minh bạch. Ai giảng trấn tà thuật mới là có độ sâu đồ tốt, đến lúc đó bọn hắn tự nhiên là lại trở về. Tốt rồi, chúng ta bắt đầu giảng bài đi, hôm nay chúng ta giảng trấn tà thuật bên trong hoành lý luận. Tứ quý công tước bắt đầu hắn giảng giải, nguyên bản tứ quý công tước cho rằng, qua không được 2 ngày, những đệ tử kia mới mẻ cảm qua sau, liền biết trở lại hắn nơi này nghe giảng bài. Thế nhưng là ai biết từng ngày trôi qua. Đi Hàn Sâm bên kia nghe giảng bài đệ tử chẳng những không có trở về, ngược lại hắn bên này đệ tử càng ngày càng ít, ngoại trừ số ít mấy cái tay hắn nắm tay mang theo tới đệ tử bên ngoài, những đệ tử khác đều nhanh muốn đi hết. Cái này tứ quý công tước có chút ngồi không yên, ngày này đi vào sau, nhìn thấy chỉ còn lại 3-5 cái đệ tử ngồi ở phía dưới, nhíu mày nói ra. Hôm nay không nói khóa, chúng ta cũng đi nghe một chút xem, Hàn Sâm đến cùng nói cái gì. Có thể hấp dẫn nhiều như vậy đệ tử đi nghe hắn giảng trấn tà thuật. Tứ quý công tước nói xong liền trực tiếp đi xuống đạo đài, hướng Hàn Sâm bên kia đạo trường mà đi. Lộ An mấy người bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng được bao lâu, tứ quý công tước liền đi tới Hàn Sâm trong đạo trường. Tiến đạo trường, tứ quý công tước sửng sốt ở nơi đó, chuyển hướng một bên Lộ An hỏi. Lộ An, Hàn Sâm hắn giảng thật sự là trấn tà thuật. Cũng khó trách tứ quý công tước sẽ có như thế nghi vấn. Chỉ gặp toàn bộ đạo trường bên trong, từng cái đệ tử đều vén tay áo lên ở nơi đó hắc hắc a hắc luyện quyền. Nói là đang dạy quyền pháp, tứ quý công tước liền tin. Nói là dạy trấn tà thuật, kia thật là đánh chết, hắn cũng không tin. Khụ khụ, là dạy trấn tà thuật không có sai. Hàn Sâm nói đây là trấn tà quyền. Biết luyện trấn tà quyền liền chẳng khác gì là đã luyện thành trấn tà thuật. Lộ An nói, đây không phải làm loạn sao? Quyền luyện cho dù tốt, cùng trấn tà thuật có quan hệ gì? Tứ quý công tước lập tức nhíu mày, bất quá hắn cũng không phải là một cái dễ dàng xúc động người. Sở dĩ chưa lập tức phát tác, dự định trước nghe một chút Hàn Sâm nói như thế nào, sau đó lại chỉnh lý mạch suy nghĩ phản bác. Tứ quý công tước nghiên cứu trấn tà thuật nghiên cứu mấy trăm năm. Liền có thể biết hắn là một cái phi thường người có kiên nhẫn, đương nhiên sẽ không lung tung lỗ mãng làm việc. Tứ quý công tước ngay tại đằng sau tìm một chỗ ngồi xuống đến, chờ nghe Hàn Sâm nói như thế nào cái gì kia trấn tà quyền. luyện qua trấn tà thuật đệ tử tự nhiên phần lớn đều biết Tứ Quý Công Tước. Nhìn thấy Tứ Quý Công Tước xuất hiện tại Hàn Sâm trong đạo trường, hơn nữa còn ngồi xuống, lập tức liền biết có trò hay để nhìn. Tứ Quý Công Tước tới, cái này Hàn Sâm có phiền toái. Không biết có thể hay không xảy ra chuyện a, hẳn là sẽ không đi, nhiều lắm là cũng chính là đánh võ mồm. Nói thật, Tứ Quý Công Tước trình độ xác định cao, bất quá thật muốn đi theo học, ta cảm thấy hay là đi theo Hàn Sâm học tương đối buông lòng. Đúng vậy a, Hàn Sâm dạng này dạy trấn tà thuật, thật sự là chưa từng nghe thấy, hơn nữa còn thật dễ học dễ dùng. Lời này không sai, mấy ngày nay luyện hắn dạy trấn tà quyền, cùng trước kia sở học ấn chứng với nhau sau, rất nhiều trước kia nghĩ không hiểu chỗ, bây giờ lại rộng mở trong sáng. Chúng đệ tử lúc không có ai khe khẽ bàn luận, mặc dù thấp giọng, bất quá lấy Tứ Quý Công Tước thực lực, hay là đều nghe lọt vào trong tai, lông mày không khỏi nhăn sâu hơn, trong lòng cũng có mấy phần nghi hoặc. Lẽ nào luyện quyền thật sự có thể cùng trấn tà thuật dính líu quan hệ? Đợi không bao lâu, Hàn Sâm liền đến đạo trường, bắt đầu hôm nay giảng bài. Hàn Sâm không phát hiện Tứ Quý Công Tước tới nơi này, mấy ngày nay hắn đều đã quen thuộc, bởi vì nghe giảng đệ tử nhiều lắm, hắn không có khả năng cả đám đều chiếu cố đến, mỗi ngày đều là trước tiên dạy xong sau, lại để cho những đệ tử kia đặt câu hỏi. Hôm nay chúng ta giảng 72 đường trấn tà quyền bên trong Hùng Tinh Quyền. Hàn Sâm chỉ nói không biểu thị, đây cũng không phải là hắn giấu của riêng, mà là quá sớm biểu thị đối với những đệ tử kia có hại vô lợi. Nhất định muốn chờ chính bọn hắn tìm tòi, gặp một chút khó khăn cùng nghi hoặc sau, lại đi vì bọn họ biểu thị mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Cấp một đám đều chưa luyện qua quyền người đi biểu thị, vậy liền chẳng khác gì là một đám người ngoài nghề nhìn hắn luyện quyền, ngoại trừ xem cái náo nhiệt bên ngoài, căn bản cái rắm dùng đều chưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Quý Công Tước vốn là muốn sau khi nghe xong tại chỗ phản bác Hàn Sâm, thế nhưng là nghe, Tứ Quý Công Tước thần sắc liền biến có chút cổ quái. Hàn Sâm quyền pháp này mặc dù đơn giản, thế nhưng là trong đó vậy mà chất chứa cùng trấn tà thuật tương thông một chút đạo lý cùng biến hóa, nhìn qua tựa hồ giống như có như vậy một chút đạo lý bộ dáng. Tứ Quý Công Tước không phải một cái xúc động người, sở dĩ ở trong lòng có nghi hoặc chưa giải quyết trước đó, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là tiếp tục nghe xuống. Liên tiếp vài ngày, Tứ Quý Công Tước đều tới nghe Hàn Sâm giảng trấn tà quyền, mỗi lần đều là nghe xong liền đi, cũng không nói gì thêm. Thẳng đến Hàn Sâm làm đạo sư giảng bài ngày cuối cùng, Hàn Sâm mới vừa vặn đi vào đạo đài bên trên, còn không có đợi hắn bắt đầu giảng bài, Tứ Quý Công Tước lại đột nhiên đứng lên. Một đám trấn thiên cung đệ tử trong lòng đều giật cả mình, biết cái này có trò hay để nhìn. Cách chương.